Thái Cổ Chí Tôn Thần, tác giả, Vân Trung Tán Bộ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1933, chương 1960, giáo chủ. Mệt chết đi được, làm sao lại đánh không tới hắn a? Cũng không phải là, hắn thật là rất không thành thật, thật lợi hại. Chúng ta nhiều người như vậy cũng bắt hắn không có biện pháp chút nào, Thật may ban đầu liều mạng tranh đấu, không người nào dám tiếp tục cường thế tiếp, nếu không lời nói, chỉ bằng mượn loại này láo lỉnh thủ đoạn, còn chưa phải là thật đem chúng ta mỗi một người đều cho chơi đùa đã chết rồi sao? Học viện pháp thuật còn có đấu khí học viện các học viên. Tất cả đều trong nội tâm rất kính nể cùng sợ nghị luận. Đúng vậy, nếu như trường không vô kỵ tiếp tục giết người, bọn họ phỏng chừng ai cũng không có biện pháp. Thật may liều mạng tranh đấu ngừng. Không người tiếp tục tiếp. Lại nói viện trưởng đến khi mấy cái đại lão, vào giờ phút này cũng đều ở nhiều tiếng nghị luận bên trong. Cái này trường không vô kỵ, thật là có thể. Phó viện trưởng a, người nói phối tôn nữ của ta lời nói, còn thích hợp đây. Viện trưởng đại nhân vui tươi hớn hở, hỏi thăm bên người ánh mắt âm đức, luôn muốn hãm hại chính mình phó viện trưởng. Phó viện trưởng đại nhân, lúc này dĩ nhiên sẽ không bại lộ. Gật đầu không ngừng lúc, vui vẻ lại thưởng thức nói, quả nhiên không sai, đợi lát nữa sự tình xong rồi. Lão hủ nhất định sẽ đưa tiểu tử này một chút thứ tốt. Ai nha nha, đó thật đúng là nhiều tả viện phó rồi. Viện trưởng đại nhân rồi chá nói. Phó nơi này viện trưởng cũng là ngoài cười nhưng trong không cười đáp lại. Khách khí, hẳn, viện viện cũng bị ta thân tôn nữ như thế. Chúng ta tôn nữ tế, làm sao có thể đối với hắn không tốt đây? Đúng ngươi cũng là gia gia của nàng a. Viện trưởng đại nhân những lời này, nói thật là tương đối giàu có cảm thải ở. Hắn với phó viện trưởng, dù sao vẫn là cùng giới, sư huynh đệ. Đấu từng ấy năm tới nay, chân chính tình cảm, cho tới bây giờ cũng không hoặc thiếu. Viện trưởng như vậy với đối với phương thuyết lời nói, cũng là hy vọng này cơ hội cuối cùng, phó viện trưởng có thể nắm chặt. Quay đầu lại là bờ. Đáng tiếc, phó viện trưởng không có lại nói tiếp, chỉ là vui vẻ cười, để cho người ta có chút không rõ rõ rốt cuộc đang suy nghĩ gì. Trong học viện không ít cao tầng, cũng biểu thị phải cho trường không vô kỵ tặng đồ. Đây là không tất nhiều lời. Công chúa điện hạ đâu rồi? Hiện nay cũng là đến viện trưởng đến khi bên người thân rồi. Lại một lần nữa khách khí sau khi hành lễ. Công chúa một tay trên không trung một cái huy động, vỗ bàn một cái xuất hiện, nàng với viện trưởng phó viện trưởng, đồng thời ngồi ngay ngắn ở rồi chủ vị. Công chúa điện hạ năng lực, thật là không như bình thường. Lăng không phương pháp, lão hủ vạn phần bội phục. Viện trưởng đại nhân không dừng được tán dương mà tới. Công chúa khẽ mỉm cười, cũng không làm gì khách khí lời nói, chỉ nói. Viện trưởng đại nhân, không cần khen ta, chào ngài vãn cũng có đạt đến một bước này thời điểm. Lại nói cái này trường không vô kỵ, vốn là cũng là đem người chết. Ta nhìn chúng hắn nuôi dưỡng hắn. Trong một đêm, hắn cũng coi là long trời lỡ đất bất đồng. Thực ra, hắn đã khi ta là tỷ tỷ của hắn. Bây giờ, viện trưởng muốn hắn làm tôn nữ tế. Giữa chúng ta nhưng là thông gia quan hệ, càng thân mật nha, ai yêu yêu, có thể với công chúa điện hạ trở thành thông gia. Lão hủ vạn phần may mắn, viện trưởng đại nhân vui vẻ không thôi, nét mặt già nua cũng cười ra hoa cúc tới. Một bên phó viện trưởng, cũng ở bên cạnh rối trà tiếng chúc mừng âm thanh, đây thật là chuyện tốt. Chỉ là ánh mắt của hắn bên trong quang mang, rõ ràng chính là đang giễu cợt, còn tưởng rằng người khác không thấy được mà thôi. Công chúa Dimia đâu rồi? Lúc này cũng lần nữa động thủ. Trên bàn, vào giờ phút này nhiều hơn 2 ly rượu đến. Trong ly rượu đã là rượu ngon mãn doanh, thập phần mùi thơm. Tiếp đó, Dimi Hoàng đối với viện trưởng đại nhân nói, nếu là thông gia, liền uống một ly như thế nào? Ly rượu này, có thể không bình thường, chính là căn nguyên linh dịch, khai thác nổi lên tự vân thiên phúc trong đất nha. Không nghĩ tới công chúa cũng thích uống rượu. Cái gì? Vân thiên đất lành thần rượu. Thật ra, viện trưởng đại nhân, bản thân là muốn khách khí một chút, nhưng là vừa nghe nói là vân thiên phúc đồ vật này nọ. Hai con mắt cũng thả ra kinh người tham lam quang mang. Nếu không phải cố kỵ kế hoạch, hắn có thể đem ly đều ăn rồi. Những học viện khác các đạo sư, dĩ nhiên cũng là từng cái đều không ngừng hâm mộ. Vân thiên đất lành, nhưng so với cái gì thập toàn ma cấm động, không biết năng lượng cao rồi bao nhiêu. Nghe nói là đế quốc tốt nhất hoàng gia đất lành. Không ít thần nhân đều là ở chỗ này phi thăng. Bên trong bởi vì thần khí dày đặc, tạo thành căn nguyên linh tuyền. Người bình thường chính là tùy ý uống trước nhất miệng, cũng sẽ công lực chợt tăng. Thậm chí có thể đánh vỡ tu hành những ràng buộc đâu rồi. Tuyệt đối là thiên giới vật. Đương nhiên là thật. Đến, cạn ly, công chúa điện hạ chính mình bưng lên một ly, viện trưởng đại nhân chiến chiến nguy nguy, cũng bưng lên một ly, hai người đúng đúng đụng sau đó, đồng thời uống thỏa thích, lại nói cách khác nhân hâm mộ nhãn quang, liền nói phó viện trưởng, lúc này đều có loại đau lòng cảm giác, vật này, là người thiệt, là mình tốn rất nhiều tài sản đổi lấy. Bây giờ lại thành lắp đặt công chúa hố viện trưởng vật hy sinh. Quả thực là có chút đau lòng. Bất quá nếu là đem tới thành công, những thứ này hy sinh cũng đáng giá được rồi. Lại nói uống xong viện trưởng đại nhân, đương nhiên là hưng phấn không được. Trên đỉnh đầu đều bắt đầu toát ra mây mù tới. Thậm chí còn nhắm hai mắt lại. Một bộ ta muốn đột phá dáng vẻ. Phó lúc này viện trưởng cũng nắm lấy cơ hội, truyền âm hỏi hàm mới nói, thần hồn độc dược, tăng thêm, yên tâm đi, tề lượng ước chừng đủ, bây giờ sẽ không phát tác, hết thảy đều ở ta ý niệm giữa, liền tùy thời có thể bắt đầu phát tác, đến thời điểm ngươi liền có thể động thủ. Hàm Nhi cũng truyền âm đáp lại, thập phần tin được nói, như vậy thứ nhất, phó viện trưởng tâm mới xem như rơi xuống một tảng đá lớn, mà sau đó phải làm, đó là vu hãm sự tình. Tàng thư các trên, hạ xuống, chứng cớ. Bọn họ ở chỗ này đủ loại thương lượng, đủ loại diễn xuất cái gì. Liền trước không nói, vào giờ phút này, học viện ngoài cửa lớn, cũng đang phát sinh không được sự tình. Đầu tiên, là đối diện trên đỉnh núi giáo chủ đại nhân, cầm trong tay một cây một người cao thấp ma pháp thần trượng, mang theo chính mình dễ thương tiểu nha đầu tôn nữ nhi Giang Vưu Khả. Một bên nghị luận, vừa lái tâm hướng đến học viện pháp thuật chạy tới. Ở tại bọn hắn cách đó không xa, còn có một đại đám nữ nhân. Không tệ, chính là một đám nữ nhân. Mỗi một người đều là mỹ diễm không thể tả hạng người. Sợ rằng bất kỳ nam nhân nào nhìn cái trận chiến này, thế nào cũng phải là thần hồn cũng rơi vào trong đó không thể tương đương đi tuốt ở đằng trước. Là một cái thành thục mỹ phụ nhân, nàng mặt mũi lạnh lùng, đối với cách vách giáo chủ đại nhân nói, không nghĩ tới, người chúng ta hồ ly nhất tộc, sẽ còn với nhân viên thần chức hợp tác, thật là buồn cười vậy. Ha ha, trong nhân thế này sự tình, ai có thể nói chúng đây? Bất quá, Tô Hỷ Nhi tướng quân ngươi yên tâm, lão hủ cũng chỉ là giáo hoàng vứt bỏ vứt đi thôi. Coi như muốn hại lời nói của ngươi, cũng không cái năng lực kia. Giáo chủ đại nhân, thập phần hiền hòa ôn tồn nói, Tô Hỷ Nhi tướng quân lại bĩu môi, nàng bỗng nhiên trở nên có chút cung kính nói với giáo chủ đại nhân. Ngày năm đó, nhưng là 72 hồng y chủ giáo bên trong đệ nhất cường giả. Sau đó nghe nói bị ma cắn trả, mới có thể thực lực không ở lại trơn nhãn. Sau đó một mình tới chỗ này, vãn bối mà, ngược lại là thật muốn lãnh giáo một chút. Ngài thủ đoạn, ha ha ha, đã sớm không đáng nhắc tới vậy. Giáo chủ đại nhân căn bản không có xuất thủ ý tứ. Nhưng chính là vào lúc này, giáo chủ cùng Tô Hỷ Nhi tướng quân sắc mặt, gần như cùng lúc đó biến đổi. Bọn họ trước rồi nói ra, thần khí hơi thở, là cái kia nam hài sao? Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.